Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 706, không phải một dạng Khương Tử Nha. Vương hậu nương nương tỷ can đại nhân hắn, lão nô khấu kiến đại vương, đi theo Thải Lân, gả, đến đây Hàn Thượng Cung thấy được Diệp Chân đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó trong lòng vui mừng, dưới cái nhìn của nàng. Diệp Chân hai năm này vẫn luôn ở Đát Kỷ Tẩm Cung. Không phải nghĩ triều chính, nhưng lại chẳng biết tại sao, chủ tử nhà mình không có chút nào nóng nảy. Ngược lại đủ kiểu thay Đát Kỷ cái kia hồ ly tinh đánh yểm trợ. Tỷ can thế nào? Diệp Chân nghiêng đầu nhẹ giọng nói. Tỷ can đại nhân hắn ngăn ở cửa. Khăng khăng muốn gặp nương nương, Hàn Thượng Cung bó tay nói. Tỷ can tuy nói là vương thúc, nhưng nơi này là về sau tẩm cung, trực tiếp đã xông qua được khó tránh khỏi có chút không xong. Chẳng qua Hàn Thượng Cung cũng có thể đoán được, tỷ can tìm đến chủ tử nhà mình sợ sẽ là chị Đát Kỷ tiểu hồ ly này tinh. Hàn Thượng Cung len lén dương mắt nhìn về phía tiểu hồ ly. Trong lòng hừ lạnh nói, ngươi cái tiểu hồ ly tinh. Không chỉ có mê hoặc đại vương, liền vương hậu cũng mê hoặc đến đây. Lần này tỷ can đại nhân cầm tiên nhân pháp bảo, nhìn ngươi còn không hiện ra nguyên hình. Khiến hắn vào đi, Diệp Chân cất cao giọng nói. Hàn Thượng Cung dừng lĩnh mệnh rời đi, lại thời gian trong nháy mắt. Tỷ can thuận lợi sải bước đi vào, có lẽ tới quá gấp, lập tức không có chú ý tới Diệp Chân. Chờ đợi trầm giọng đem lời nói xong, ngẩng đầu một cái, trực tiếp dọa lui về sau hai bước. Thừa tướng ngươi nói bản vương ái phi là hồ yêu, còn muốn cầm pháp kiếm chặt bản vương ái phi. Diệp Chân liếc mắt cầm trong tay pháp kiếm tỷ can nói với giọng lạnh lùng. Đại vương, ngươi có thể rốt cuộc xuất hiện. Hai năm a, ngươi có thể biết hai năm này đều xảy ra chuyện gì? Tỷ can tâm tình có chút kích động nói. Vậy thưa tướng thuận lợi cho bản vương nhất nhất nói tới. Đều đã xảy ra chuyện gì? Diệp Chân ngồi ở bên người Thải Lân. Một bên khác lại là tiểu hồ ly. Tưởng thật trái ôm phải ấp không tốt đẹp được chịu phục. Tỷ can cũng nhất thời nghẹn lời. Đại vương hai năm đều không vào triều cái này chẳng lẽ còn không? Phải đại sự. Còn có hai năm trước đại vương hạ lệnh chiêu cái kia 10 vạn binh mã. Trừ chi tiêu to lớn, thuận lợi không có bất kỳ cái gì cái khác tác dụng gì ra. Đại vương có thể biết 10 vạn đại quân này tiêu hao tiền tài. Nếu dùng ở cải thiện dân sinh rốt cuộc có thể tạo được tác dụng lớn bao nhiêu? Vậy thưa tướng có thể biết, bên ngoài trần đường quan Đông Hải, Long tộc trấn áp yêu ma đã ngo ngoe muốn động, ngươi làm thật sự cho rằng 10 vạn đại quân này chỉ vì trấn nhiếp chư hầu. Diệp Chân khóe miệng khinh thường hơi vểnh, thừa tướng không khỏi cũng quá thấy cái khác nhóm. Cái gì? Đông Hải yêu tộc dị động cái này? Cái này, trong tay tỷ can pháp kiếm suýt chút nữa rớt xuống trên mặt đất. Không phải vậy ngươi cho rằng bản vương hai năm này tưởng thật trầm mê ở tửu sắc thứ nhất là khiến các lộ chư hầu buông lòng cảnh giác. Thứ hai hảo hảo quan sát một chút Đông Hải dị động, tốt. Người cho ngươi thanh kiếm này phải là phủ định tự xưng nguyên thủy thiên tôn môn hà. Đạo hiệu Quảng Thành Tử, Diệp Chân bấm đốt ngón tay một lát, khóe miệng đột nhiên hơi vểnh. Tỷ can gật đầu nói, đúng là. Chuôi này pháp kiếm không tệ. Chẳng qua ngày sau thừa tướng vẫn là chớ có cùng xiển giáo môn hạ tiếp xúc cho thỏa đáng. Diệp Chân lãnh đạm nhẹ giọng nói. Đại vương đây là vì hà. Xiển giáo chính là đạo gia chính thống. Xiển giáo đương nhiệm làm việc thiện trừ ác. Vì sao không thể tiếp xúc? Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhưng là đạo này nhà chính thống. Vụng trộm lại ủng hộ Tây Kỳ thay thế ta đại thương. Ngươi lại là biết đến không biết. Tỷ can đầu tiên là ngẩn ngơ. Có chút trợn tròn mắt theo bản năng nói. Thần tiên sao có thể nhúng vào nhân gian chuyện. Bình thường tất nhiên là không thể nhúng vào, nhưng nếu đại kiếp tiến đến, thần tiên tự thân cũng khó khăn bảo đảm, thuận lợi cần phải mượn nhân gian vương triều thay đổi đến phân gánh chịu một chút sát kiếp. Diệp Chân nhẹ giọng nói, cái này, Tỷ Can trợn tròn mắt, nếu thiên giới thần tiên muốn đối phó đại thương kia còn có thể tồn tại, nếu thần tiên đại khai sát giới, một người có thể so ra mà vượt thiên quân vạn mã. Tốt, ngươi lại đi xuống đi, làm xong ngươi thuộc bổn phận chuyện liền có thể. Cái khác tự có bản vương, Diệp Chân nói nhỏ, đuổi Tỷ Can, mặc dù trước mắt còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng cũng không kém về điểm thời gian này. Mắt thấy đã nhanh muốn giữa trưa, 2 năm không thấy, tất nhiên là muốn cùng người mình tụ một chút bữa ăn. Nghe một chút 2 năm này phát sinh sự tình, cùng bước kế tiếp phân phối cho mỗi người nhiệm vụ. Dù sao đi tới cái này phong thần thế giới, trừ tu luyện, liền đem thế giới này điên đảo, kiếm lấy đầy đủ điểm đánh giá. Ở quần thần trong lòng, Diệp Chân 2 năm này vẫn luôn ở đát kỳ tẩm cung vượt qua. Bởi vậy Diệp Chân cũng lười vào chiều, chẳng qua là tâm niệm động cô ở giữa. Đột nhiên có cảm ứng, nguyên bản chuẩn bị đi xem một chút cái kia trong miệng Tỷ Can lãng phí thuế ruộng 10 vạn đại quân. Lại là đột nhiên ngoặt một cái, biến mất tướng mạo đi tới Triều Ca thành Tây trên đường cái. Hiện tại Triều Ca bách tính mọi nhà đều có Diệp Chân pho tượng. Không phải ngụy trang một chút cái này đường phố sợ là liền đi dạo không thành. Dạo bước ở trong Triều Ca thành này, bách tính tinh khí thần so với 12 năm trước tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Năm đó thương thang đã ở đi xuống dốc, cho dù cái này thương thang quốc đô trong Triều Ca thành bách tính cũng là khó khăn sống qua ngày, đi ở cái này trên đường cái đều là một bộ tử khí trầm trầm dáng vẻ. Chẳng qua hơi vểnh khóe miệng khi nhìn đến cách đó không xa quý tộc sau lưng cái kia một đám chuẩn bị mang đến buôn bán nô lệ về sau thời gian dần trôi qua thu liễm. Không nói quốc độ vĩnh hằng, chỉ riêng Diệp Chân tính tình của mình, thuận lợi không cho phép những quý tộc này, bởi vì đại thương quý tộc cùng cái khác khác biệt, trong tay nô lệ số lượng khổng lồ. Nếu có vũ khí, chẳng qua là trong Triều Ca thành một cái tiểu quý tộc đều có thể trực tiếp kéo một chi mấy trăm người, thậm chí ngàn người đội ngũ. Những nô lệ này mặc dù không có ý chí chiến đấu, sức chiến đấu hạ thấp xuống, nhưng dù sao số lượng ở nơi nào, năm đó đại thương bất ổn, thuận lợi cũng không có động những người này. Nhưng bây giờ khác biệt, tiếp xuống cũng là dọn sạch đại thương cảnh nội hết thảy nhân tố không ổn định. Tiên nhân đây quả thật là tiên nhân nha. Nghe xa xa tán thưởng tiếng huyên náo, Diệp Chân dương mắt nhìn lại, một đám người làm thành một vòng tròn, lại trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Xuyên thấu qua đám người khe hở có thể thấy được một cái bầy biện vải xanh, treo thái cực bát quái đồ đơn sơ coi bói quầy hàng. Trước mắt hình như vậy quên đi mạng tiên sinh tính toán rất chuẩn những người khác kinh ngạc là tiên nhân. Đối mặt mọi người nịnh hót, Khương Tử Nha xấu hổ cười một tiếng, mặt mo ửng đỏ, hình như hơi ngượng ngùng. Khương Tử Nha coi bói, Diệp Chân này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khiến Diệp Chân ngoài ý muốn chính là cái này tướng mạo của Khương Tử Nha cũng không phải là trong tưởng tượng hoặc gầy yếu đi, hoặc tiên phong đạo cốt, ngược lại cái kia một thân áo thủng, râu ria xồm xoàm, hai tóc mai tán loạn, bộ dáng thấy thế nào đều có chút dơ giấy. Quan trọng nhất chính là trước mắt Khương Tử Nha này thể trạng còn rất to con. Chợt nhìn còn tưởng rằng là Triều Ca thành Bắc khoang thuyền hàng khu khiêng bao hết. Đột nhiên, một cái dung mạo tịnh lệ, mặc cao quý nữ tử ngồi ở trước gian hàng, đem thon thon tay ngọc đặt ở trước mặt Khương Tử Nha. Tính toán chuẩn như vậy, người kia cũng cho ta tính toán thôi, nhưng một mực cúi đầu thẹn thùng Khương Tử Nha ngón trỏ khoác mạch về sau, trong nháy mắt ngẩng đầu lại, hai mắt tinh quang bắn tung bốn phía. Ngươi cũng nói một chút a, nhìn chằm chằm vào bản cô nương làm cái gì? Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh bị Khương Tử Nha hai mắt tinh quang nhìn hơi sợ, lại trong lòng cũng có chút hối hận tiếp cận cái này náo nhiệt. Mình cùng nhị tỷ vốn là chuẩn bị trực tiếp tới triều ca, thế nhưng là chưa từng thấy qua ngoại giới sự kiện lớn, hai người lần đầu tiên tiếp xúc thuận lợi, thu lại không được trái tim. Cái này chơi một chút chính là hai năm, hơn nữa còn thất lạc. Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh này thuận lợi chuẩn bị tới trước triều ca, chưa từng nghĩ thấy cảnh này chơi trái tim tái khởi. Tốt, bần đạo liền cho cô nương xem thật kỹ một chút. Khương Tử Nha nói, hai mắt khí tức nguy hiểm lại là càng phát nồng nặc. Hai mắt tinh quang là pháp nhãn. Pháp nhãn xem xét, thuận lợi xem thấu Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh bản thể. Lại còn chứng kiến trên người Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh này còn có một số huyết sát chi khí quấn quanh. Mặc dù huyết sát chi khí cũng không nồng nặc, nhưng cũng nói Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh này đã sát hại người lương thiện mạng. Đột nhiên, quát lạnh một tiếng, ẩn chứa nguyên anh đỉnh phong tu vi Khương Tử Nha nhanh như thiểm điện một trường vỗ ở đầu vai Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh, liền hét thảm cũng không kịp phát ra. Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh thuận lợi hướng về sau bay ngược, ngã trên mặt đất. Nếu không phải Khương Tử Nha thấy người trước mắt quần chúng nhiều, sợ đã ngộ thương, một trường này sẽ muốn Tỳ Bà Tinh mạng. Dù sao một cái kim đan sơ kỳ, một cái nguyên anh đỉnh phong, ở trong đó thế nhưng là kém lấy không nhỏ cảnh giới. Sư phụ ngươi, ngươi đánh chết người. Sau lưng đồ đệ của Khương Tử Nha, Vũ Cát xem xét trước mắt cảnh tượng này, nhất thời ngẩn ra mắt. Đây không phải người, là yêu nghiệt. Nhìn vi sư khiến nàng hiện ra nguyên hình, Khương Tử Nha nhảy lên nhảy qua quầy hàng, thuận lợi chuẩn bị tiếp tục hành động. Chẳng qua là lần này hành động ở vây xem triều ca thành bách tính trong mắt, cái này Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh rõ ràng chính là một cái tịnh lệ nhược nữ tử. Nơi đó là yêu quái gì, yêu quái dám đến triều ca? Nghe bên tai tiếng khiển trách cùng bách tính quần tình xúc động phẫn nộ bộ dáng, Khương Tử Nha còn chưa kịp giải thích, thuận lợi bị đồ đệ nhà mình kéo lại. Sư phụ mau dừng tay, nhìn một chút cô nương này còn có hay không cứu được. Nơi này chính là triều ca a. Nhưng vào lúc này, Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh chậm rãi tỉnh lại, trong lòng hoảng sợ dưới sự hoảng sợ, đứng dậy muốn thoát đi, nhưng vừa rồi đứng dậy thuận lợi bị tránh thoát trói buộc Khương Tử Nha bắt lấy tay phải. Yêu nghiệt còn muốn chạy trốn, nói, tay phải thuận lợi giấy lên chói mắt ánh sáng vàng. Yêu nghiệt đã ở trong khống chế, tất nhiên là không sợ lại đã ngộ thương bách tính. Ta biết ngươi, một mực xem náo nhiệt Diệp Chân đột nhiên bước ra một bước. Ánh mắt nhìn sau lưng Khương Tử Nha, Vũ Cát nói, ngươi tên là Vũ Cát đúng không? Nghe nói tỷ can thừa tướng tuần hành lúc xử lý qua một cọc án mạng. Chẳng qua là vậy đánh chết người người đột nhiên nhảy sông chết. Bây giờ nghĩ lại, phải là đạo sĩ kia làm cái gì chướng nhãn pháp, lừa gạt thừa tướng đi, đồ đệ đánh chết người. Sư phụ lại làm đường phố đùa giỡn nhà lành giàu nữ. Các người thật đúng là một đôi tốt sư đồ a. Nghe vậy, Khương Tử Nha cũng có chút không rõ. Hắn đoán chắc chuyện của Vũ Cát không dối gạt được, nhưng vạch trần người cũng không phải trước mắt vị này a. Còn không nới lỏng tay, người cái này đang đồ tử chuẩn bị lôi kéo con gái người ta tay tới khi nào? Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng, nhưng trong lòng thì có chút buồn cười. Trước kia một trưởng kia cũng không đối với Tỳ Bà Tinh tạo thành quá lớn thương hại. Diệp Chân hiện thân chẳng qua là đối với Khương Tử Nha tương đối hiếu kỳ. Cái này Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh cũng là theo tiểu hồ ly lăn lộn. Xem ở tiểu hồ ly mặt mũi bảo đảm một mạng chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền thôi. Chính là A nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì đạt được cao nhân, chưa từng nghĩ đúng là một cái đăng đồ tử. Người người này còn không mau mau buông ra cô nương này. Nghe bên tai mà nói, bị Khương Tử Nha khóa lại một thân yêu lực ngọc thạch tỷ bà tinh cũng kịp phản ứng. Nhanh hô to, phi lễ á, phi lễ nha, thấy này bộ dáng, Diệp Chân đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng trong lòng hơi động thuận lợi muốn nói nuốt xuống. Đồng dạng cảm ứng được cái gì, Khương Tử Nha khẽ nhíu mày. Trong lòng chỉ cảm thấy hình như có chuyện gì không hay xảy ra. Nhưng còn không mang theo sơn nghĩ thông suốt, cái ót thuận lợi chịu quét qua đem, cảm nhận được cái này quen thuộc tổn thương. Khương Tử Nha trong nháy mắt đổi sắc mặt, nhanh quay đầu lại, chỉ thấy một tướng mạo bình thường vóc người đặc biệt mập phụ nhân đang giơ cây chổi một bộ nồi. Giận không thể thành dáng vẻ nhìn mình lom lom, không phải mình phu nhân Mã Thị là của người nào. Khương Tử Nha nhanh nghĩa chính ngôn từ nói, phu nhân ngươi nghe ta giải thích, nhưng Mã Thị nhưng căn bản không nghe. Lại là đương đầu quét qua đem quất vào trên trán Khương Tử Nha. Đem nó vốn là tóc tán loạn rút thành bánh quai trèo. Lúc này mới đem cây chổi hướng trên đất một trận. Lão nương nghe ngươi cái quỷ. Để ngươi mang theo Vũ Cát tiểu tử này đi ra bán mì. Ngươi ngược lại tốt, cho lão nương ở cái này bày quầy bán hàng cho người coi bói. Ngươi sẽ thì xem là cái gì? Ta cái này... Khương Tử Nha muốn giải thích, nhưng đối diện lại là ba chày gỗ. Nhắc tới cũng kỳ, lấy tu vi của hắn chính là thiên kim cự thạch đập vào trên người cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác. Nhưng mình phu nhân cái này cây chổi đánh vào người gọi là một cái toàn tâm đau. Chẳng qua là mấy lần, Khương Tử Nha thuận lợi chịu đựng không nổi buông lỏng ra cầm giữ tay của Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh. Bắt đầu chạy trối chết. Lúc này không chạy chờ đến khi nào, Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh trực tiếp đưa vào đám người biến mất không thấy. Ai nha, ai nha, ai nha, Khương Tử Nha vốn định ngăn trở, nhưng cái này cây chổi đánh vào người là sự thật đau. Mắt thấy Tỳ Bà Tinh đã chạy trốn, thuận lợi cũng chỉ có thể là chạy trối chết. Nhìn hai người rời đi phương hướng, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Bỏ ra gần nửa ngày công phu đem chiều ca thành chuyển non nửa. Cuối cùng xoay người một cái đã trở lại trong cung. Lúc này Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh đã tiến vào hoàng cung. Đang ở Đát Kỷ Tẩm Cung cùng Đát Kỷ Tố Khổ. Diệp Chân đẩy cửa mà vào. Nhìn trong đó đang cùng với tiểu hồ ly Tố Khổ Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh nhẹ giọng nói. Các ngươi cái. Này ba tỷ muội một cái so với một cái ham chơi. Hôm nay nếu không phải bản tọa trong lòng có cảm giác, người sợ sẽ muốn bị Khương Tử Nha kia một trưởng vỗ chết. Chủ nhân, tiểu hồ ly không thuận theo, Diệp Chân cũng là không thèm để ý, nói chuyện phiếm mấy câu, khiến tiểu hồ ly thu xếp tốt Tỳ Bà Tinh chớ có hại người tính mạng gây chuyện thị phi thuận lời. Khiến người ta gọi tỷ can, trong thư phòng, tỷ can dậm chân mà vào. Hướng bàn về sau Diệp Chân hành lễ nói, vi thần khấu kiến đại vương. Chờ đợi Diệp Chân đem chuyện của Khương Tử Nha nói ra. Tỷ can cũng đối với Vũ Cát tò mò một chút. Như vậy xem ra, Khương Tử Nha kia quả thực có bản lãnh. Vi thần dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có cái khác không ít người thấy tận mắt Vũ Cát kia nhảy sông tự vận. Chưa từng nghĩ đúng là trường nhãn phương pháp. Diệp Chân mỉm cười, thuận lợi hướng tỷ can nói. Dưới mắt có một chuyện còn cần thừa tướng sáng sớm ngày mai tự mình đi một chuyến. Chờ đợi Diệp Chân nói xong, tỷ can mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có ý định đang đuổi dễ hỏi ngọn nguồn. Trực tiếp đáp ứng, nhưng vừa rạng sáng ngày thứ hai, căn cứ Diệp Chân ngày hôm qua gợi ý. Gần như không có phí hết bất kỳ công phu thuận lợi đem Khương Tử Nha một nhà dẫn tới hoàng cung. Thời gian vừa vặn cũng là lâm triều vừa lui. Diệp Chân thuận lợi ở thư phòng tiếp kiến Khương Tử Nha. Thảo dân khấu kiến đại vương. Mới vừa đến thư phòng, một mực cúi đầu, chẳng qua là khóe mắt liếc qua thấy được Diệp Chân một đôi chân Khương Tử Nha lôi kéo phu nhân đồ. đệ quỳ trên mặt đất, bình thân đi. Diệp Chân mỉm cười nói, đa tạ đại vương. Hai tay thả lỏng phía sau, Diệp Chân nhìn trước mắt, cố ý xử lý một phen Khương Tử Nha nhẹ giọng nói, bản vương mặc dù trong cung, nhưng cũng đã nghe nói qua Khương Tử Nha ngươi đại danh. Thế nhân đều biết bản vương tốt nói yêu hiền, đã ngươi rất có nổi danh, chắc hẳn cũng có chút bản lãnh. Bản vương chuẩn bị tặng cho chức quan, ngươi có thể nguyện vào triều làm quan. Làm quan? Khương Tử Nha ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh dị. Thế nào không muốn? Nếu không muốn cũng không sao, đều có thể nói thẳng, bản vương sẽ không trách ngươi. Diệp Chân mỉm cười nói, nhưng lại đợi một hồi, Khương Tử Nha vẫn là không có nói chuyện, trong lòng còn tại thiên nhân giao chiến. Dù sao, xuống núi, sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tổ thế nhưng là từng có lời nhắn nhủ, nói thánh chủ sinh ở Tây Kỳ, muốn hắn trợ xung quanh phạt chủ. Cái này nếu làm đại thương hướng quan, cái này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.